Ngoài ý muốn về kép tòng tinh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm Thi Huệ bừng tỉnh, nhớ tới chuyện mình làm trước mặt anh trai người yêu thì che miệng gào thét trong im ắng, gò má trắng nõn đỏ bừng vì xấu hổ. Yếu không phải bạn trai đang ngủ bên cạnh thì cậu đã nhảy dựng lên đấm túi bụi vào không khí. Đối phương tắt video lúc nào? Chắc không phải đã xem hết quá trình tự sướng của cậu rồi đấy chứ? Cậu mải mê tuốt súng nên hoàn toàn không để ý màn hình kia thay đổi thế nào. Thi Huệ trở mình, muốn quên đi chuyện xấu hổ này nhưng không cách nào quên được, cứ nhắm mắt thì lại nhớ tới lúc ấy đối mặt với người đàn ông trong video. Cậu là đồ ngốc sao? Còn tưởng đó là ảnh chụp nữa chứ? Càng đáng sợ hơn là mấy ngày nữa phải gặp đối phương, ngay cả thời gian giảm sốc cũng không có. Cục cưng sao vậy? Cô Tuấn Chi ngáp một cái rồi ôm eo cậu, dụi đầu vào cổ cậu nói. Trở qua giai đoạn này, em muốn chơi gì anh cũng chiều em hết. Thi Huệ tay chụp chặt góc gối, trong đầu ong ong, tự nhủ có lẽ mình sẽ cấm dục hết thời gian này. Cậu biết gần đây sự nghiệp Cố Tuấn Chi đang khởi sắc nên rất bận, mỗi ngày đều phải xử lý việc công ty nên về nhà cũng không thể ân ái với cậu. Cậu thấu tình đạt lý thỏa hiệp, cố ý mua một đống đồ chơi về, đợi bạn trai làm xong hai người sẽ thử từng cái. Giờ thì xong đời, chết mất thôi, cậu để lại ấn tượng hỏng bét cho anh chồng tương lai rồi. Từ khi hẹn hò Cố Tuấn Chi cậu chưa từng nghe nói đối phương có anh trai, vì vậy không nhận ra cũng là lẽ thường tình, Thi Huệ thức trắng đêm. Cậu còn thoáng nghĩ đến chuyện chia tay, sau khi xuống giường, Cố Tuấn Chi ôm eo cậu đánh răng, thấy sắc mặt cậu hơi kém thì lo lắng hỏi cậu không khỏe chỗ nào. Sao anh không nói với em là mình có anh trai chứ? Thi Huệ nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, cúi đầu nắm cánh tay bạn trai nói. Giờ đột nhiên gặp mặt. Lỡ anh ấy không hài lòng về em thì sao? Anh ấy sẽ hài lòng mà. Cố Tuấn Chi nhẹ nhàng xoay người cậu lại rồi hôn mấy cái lên khuôn mặt đầy vẻ buồn rầu của cậu. Từ nhỏ đến lớn gu thẩm mỹ của tụi anh đều giống hệt nhau. Anh thích em như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không ghét em đâu. Cách chương.